Lược Thiên Ký, chương 1577, 1577, ở lại Thiên Nguyên chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1605, ở lại Thiên Nguyên chuẩn bị ở sau. Tứ phương thế lực làm ra quyết đoán dị thường quả cảm, đương nhiên trên sự tình mà nói, bọn hắn cũng phải quả cảm, vốn đế thích tại bị thương về sau, bọn hắn đều cảm thấy dùng đế thích tu vi, vẫn đang hội có lực đánh một trận, trong nội tâm cũng không phải không muốn lấy cưỡng ép theo phương đế lưu trong tay cứu người, nhưng khi nhìn đến ra tiên thuyền đế thích đã là cái người chết thời điểm, bọn hắn lập tức đã biết rõ chính mình không có nửa điểm cơ hội, ngoại trừ biết thời biết thế quang hướng đế lưu dưới trướng không tiếp tục thứ hai lựa chọn, về phần thất muội thiên, đó là không thể không chết, mặt khác chư phương thế lực đều trên lưng ám sát đế tử tội danh, duy độc thất muội thiên không có, cái kia chính là không phải của ta tộc loại, không giết chết bọn họ là không thành. Nhìn qua lên trước mắt quỳ đầy đất đầu người, Phương Hành cũng là nao nao, xoáy và phá lên cười. Vào lúc đó hắn cũng hiểu rõ ra, từ hôm nay lên, chính mình là không cần lại lo lắng chư phương thế lực nhớ thương rồi. Bọn hắn từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành đối với chính mình vị này đế tử trung thành như một cẩu. Muốn đến nơi này, trong nội tâm cũng tựu càng phát đắc ý, đương nhiên chính mình dùng phá sản bút lưu tại cái này chư thế gia thiếu chủ trong nội tâm một đạo pháp tắc, quả nhiên là thông minh đến cực điểm cách làm, mặc dù lúc ấy không muốn qua dùng như thế nào, nhưng hiện tại có thể không phải là vừa đúng đến sao. Muốn đến nơi này, liền đắc ý lườm bọn hắn liếc cười lạnh nói. Tất cả đứng lên a. Nói xong không hề để ý tới những người này, mà là ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh La tiên tử. Thanh La tiên tử đạp mạnh ra tiên thuyền đến, liền nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt của hắn, trong ngực vẫn đang tại ôm đế thích. Rõ ràng tựu như vậy chết. Phương Hành nhìn đế thích cái kia hai mắt nhắm chặt, có chút lay động đầu, sau đó nhìn về phía Thanh La. Ngươi rất lợi hại mà. Thanh La tiên tử mặt lập tức một hồi trở nên trắng, cấp cấp cúi đầu, nói. Đế lưu ca ca, cầu ngươi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Ta có lẽ đã đối với ngươi đã nói rồi, nhập chủ loạn lưu hải trước là ngươi cơ hội cuối cùng. Thanh La tiên tử sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, rung giọng nói. Ta có lời muốn đối với ngươi nói. Nói xong cấp cấp ngẩng đầu hướng Phương Hành xem đi qua, một đạo thần niệm đã đánh vào hắn thức hải. Phương Hành liền giật mình, cấp cấp nhìn xem nàng. Chuyện này là thật, Thanh La tiên tử trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đến nơi này thời điểm, ta sao dám lừa ngươi? Phương Hành sắc mặt có chút âm trầm, đã qua sau nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn nàng, cười lạnh nói. Mặc dù rất muốn làm thịt ngươi, nhưng chuyện này nếu là thật sự, ta sẽ xem xét lại tha cho ngươi một lần, đừng lắm lời rồi, đem sở hữu chân tướng đều nói cho ta biết a, ta không có nhiều kiên nhẫn. Là, Thanh La tiên tử môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết đem sự tình gì âm thầm truyền cho Phương Hành, chỉ thấy được hắn sắc mặt càng phát âm trầm. Ha ha, có ý tứ a, thật lâu về sau, hắn mới khẽ gật đầu một cái, nhìn qua đế thích cái kia đã lộ ra có chút hôi bại mặt, khẽ thở dài. Đến nơi này thời điểm, ta mới cuối cùng có chút bội phục ngươi rồi, mất đi đấu với ngươi chính là ta, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời rồi, thò tay tìm tòi, trong lòng bàn tay vô hình lực hút phóng thích, cái kia kiện đã bị Thanh La tiên tử giải xuống dưới, điệp được chỉnh tề đặt ở đế thích ngực huyết hồng áo choàng liền bị hắn nhiếp đã đến trong tay, trở lại một chương, choàng tại trên người mình, nhưng hắn là biết rõ cái này áo choàng cùng khi thiên bá man đao bình thường, chính là xích đế thủ bút, uy lực vô cùng, có thể nói là đế thích trên tay đệ nhất bảo bối, đây là nhất định phải cầm tại trong tay mình, sau đó lại nhìn về phía Lộc Tẩu, thản nhiên nói. Đem thuộc về chúng ta thứ đồ vật đều tiếp dẫn tới a. Lão phu để ý tới được. Lộc Tẩu quay đầu nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu. Hắn vào lúc đó tự nhiên biết rõ nên làm cái gì, đế thích đã chết, như vậy hắn lưu lại ở dưới hết thảy, liền đều đã trở thành Phương Hành, kể cả cái kia bị tù 3.000 xích tiêu quân, cũng kể cả lúc này đầy cõi lòng tâm thần bất định chờ ở một bên không biết nên làm cái gì tứ phương thế lực, cũng kể cả sở hữu đế thích trong quân vật tư các loại, toàn bộ đều muốn tiếp thu tới, nhét vào cướp đường dưới trướng, những sự tình này đương nhiên muốn chính mình để làm. Ngươi cũng đứng lên đi, từ giờ trở đi, không thể cách ta 10 dặm, nếu không ta lập tức giết ngươi. Phương Hành cuối cùng nhìn về phía Thanh La tiên tử, nữ nhân này lập tức gật đầu, sau đó quy củ đứng dậy, khoanh tay đứng hầu. Nàng lúc này biểu hiện thập phần nhu thuận, như một đề tuyến con rối bình thường, Phương Hành làm cho nàng làm cái gì liền làm cái gì, phi thường kính cẩn nghe theo, nhưng cũng không biết là bởi vì sợ hãi, còn là vì cái khác, sắc mặt thủy chung có chút đờ đẫn bi thương chi ý, như đặt tại trước kia, nàng khả năng đã sớm mượn cùng Phương Hành cơ hội nói chuyện, thi triển tất cả vốn liếng tới lấy lòng Phương Hành rồi, nhưng vào lúc đó, rõ ràng chỉ là thành thành thật thật nghe hắn mà nói, một điểm biểu lộ cũng không có, buông đế thích thi thể lúc thân thể càng là không dễ dàng phát giác run lên một cái. Hắc hắc hắc hắc, Phương Hành cũng không để ý tới, đến nơi này thời điểm, Thanh La sinh tử đã không trọng yếu như vậy rồi, càng mấu chốt chính là theo nàng trong miệng biết được bí mật này, dị thường chân quý, như có thể chứng minh đây là thật, cái kia chính mình một lần thật đúng là phát đại tài rồi. Thực thích vừa chết, mọi việc đã thành, tự nhiên muốn đi cảm tạ thoáng một phát thần chủ, trong nội tâm như vậy nghĩ đến, liền đi nhanh hướng thần chủ đi đến. Ha ha, quả nhiên hay là rất có ý tứ đó a. Lúc này thần vực biên giới, cái kia một khỏa đại tinh phía trên, thần chủ cười mỉm xem xong rồi trận này đại chiến, Long Châu Tử đều đã ăn xong một bàn, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng, gặp được lúc này thời điểm kết quả đã định, nàng cũng lười lười duỗi lưng một cái, trái tim âm thầm suy nghĩ lấy bước tiếp theo kế hoạch, sau đó chờ Phương Hành đi tới trước mặt của mình, thật sâu thi cái lễ, cười hì hì đi theo chính mình hướng trong thần vực bộ bay vút tới, lần nữa về tới thần tiêu cung trong, một hồi tuồng đã kết thúc, ngược lại nên bắt đầu làm chuyện đứng đắn rồi. Tốt rồi, các ngươi đã đại xích thiên. Bên trong phiền toái đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục kết minh đi à nha. Thần chủ nhẹ nhàng ngồi trở lại trên thần tọa, cười dịu dàng nhìn xem Phương Hành, ánh mắt có phần có vài phần kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến lúc này, nàng đều còn không biết cái kia thiên nguyên tiểu hầu tử là như thế nào biến hóa nhanh chóng đã trở thành đế tử. Tốt, hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành tốt rồi. Phương Hành cười hì hì nhìn xem thần chủ, một thân nhẹ nhõm đạo. A, ai kế hoạch? Thần chủ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Phương Hành. Đương nhiên là đế thích kế hoạch, hắn không phải đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi nha, ta cảm thấy rất tốt. Nghe xong cái này không biết xấu hổ, thần chủ có chút im lặng, nhưng tinh tế tưởng tượng, thực sự nhẹ gật đầu, nói. Quả thật không tệ. Trước đây tại thần tiêu cung trong, đế thích đã đem sở hữu kế hoạch giải thích cho thần chủ nghe, có thể nói hoàn hoàn đan sen, tất cả đều vui vẻ, Phương Hành tự nhiên cũng lười được lại sửa cái gì, liền dứt khoát một cổ món óc toàn bộ lấy tới dùng, quay đầu thấy được sắc mặt trầm thấp như là một đầu thanh la tiên tử, trong nội tâm nhưng lại danh mãnh chi ý nổi lên, cười hỏi. Bước đầu tiên phải nên làm như thế nào? Thanh la tiên tử nao nao, đầu thấp xuống dưới, không dám không đáp, nói. Nên hướng thần chủ dâng hậu lễ. Phương Hành ha ha cười cười, liền đem vẫn đang bày tại thần điện bên trong cái kia một miệng dương, một cái khay, một ngụm quan tài nhiếp đi qua, trước đem dương hòm mở ra, cúi đầu nhìn lướt qua. Chậc chậc, hai tiếng, lợi dụng tiên lực nâng lên, đưa đến thần chủ trước mặt đi, cười nói. Trong lúc này ngộ đạo tiên dược thật đúng là không ít, ta đều có điểm đỏ mắt, ngươi dùng được lấy sao? Nếu không phân cho ta điểm, thần chủ có chút im lặng trắng rồi Phương Hành liếc, sằng giọng. Đổi thành ngươi, cũng muốn cắt xén tiễn đưa đại lễ của ta. Phương Hành ra mặt dày, cũng không xem ra gì, cười hắc hắc từ bên trong lấy một bao tam sinh trà đi ra, nhưng lại lo lắng lấy hôm nay tiểu manh nữ ngày ngày cần ngộ đạo tiên dược để đền bù tiên khí, tay mình đầu thượng đương nhiên ở lâu một điểm là một điểm, để tránh đã đến quan trọng hơn trước mắt lại ngắn thứ đồ vật. Đương nhiên, Lộc Tẩu đã đi đón nạp đế thích trong quân hết thảy, cũng không biết cái kia của kẻ còn có bao nhiêu. Sau đó Phương Hành liền lại cầm lên cái kia bình đế lưu tương, hiếu kỳ ngửi một chút, lưu luyến không rời phụng cho thần chủ. Chỉ tiếc cái này đế lưu tương chỉ có một lọ, nếu không hắn nhất định cũng sẽ khấu trừ khắc một lọ xuống. Đến cuối cùng lúc, ánh mắt lại đã rơi vào cái kia khẩu quan tài phía trên, cái này quan tài một mực đều còn không có mở ra qua, bên trong lấy nhưng lại quảng thành tiên vương đời sau huyết duệ, cũng là đế thích chỗ chuẩn bị, kỳ lạ nhất đại lễ, Phương Hành cũng không biết bên trong là ai, nhưng đương nhiên sẽ không thương yêu một cái người xa lạ tánh mạng, liền trực tiếp đem quan tài đưa đến thần chủ trước mặt, nói. Cái này lễ nhưng lại không tệ. Thần chủ nhìn qua cái kia khẩu quan tài, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên. Cái này một ngụm quan tài, tựa hồ khơi gợi lên trong nội tâm nàng có chút chuyện cũ, thật lâu không nói một câu. Mà Thanh La tiên tử nhìn xem thần chủ bộ dạng, trái tim cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng run rẩy. Đế thích đặc biệt lựa chọn lễ vật, thần chủ mặc dù trong miệng nói xong không thèm để ý, nhưng rõ ràng xác thực thật là coi trọng đó a, mọi chuyện cần thiết thực nên án lấy đế thích kế hoạch tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cho tới bây giờ, đều nghĩ mãi mà không rõ đế lưu là như thế nào nghịch chuyển cái này toàn bộ cục diện. Bởi vì vẻn vẹn từ nơi này một ngụm quan tài, là được gặp đế thích đối với thần chủ tâm tư nắm chắc phi thường chuẩn xác. Nghĩ tới hắn trước đây đã tính trước bộ dạng, lại nghĩ tới tại tiên thuyền ở bên trong hắn cuối cùng nói lời, Thanh La ánh mắt lại có chút ẩm ướt, nhìn qua cái kia khẩu quan tài ánh mắt cũng lộ ra có chút mông lung, mãi cho đến Phương Hành chính miệng nói muốn làm cho nàng tánh mạng trước khi, lòng của nàng đều là treo lấy, một khắc cũng không dám buông lòng, đến nơi này thời điểm, tánh mạng tốt xấu đã có điểm bảo đảm, nàng mới bắt đầu không tự chủ được nhớ tới đế thích, bắt đầu cảm thụ đế thích nói ra những lời kia lúc trong nội tâm đau khổ, trong nội tâm rõ ràng nhẹ nhàng đau. Ồ, Cũng nhưng vào lúc này, trầm tư sau nửa ngày thần chủ đã nhẹ nhàng tìm tòi, mở ra cái kia cỗ quan tài. Sau đó ánh mắt đang có chút ít mô hình hồ thanh la tiên tử cùng chính dò xét cái đầu nhìn Phương Hành hai người liền đồng thời giật mình. Thần chủ sắc mặt vào lúc đó cũng nao nao, xoáy và âm trầm xuống, chau mày. Ba người không khỏi liếc nhau một cái, lại ai cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy trong nội tâm kinh ngạc khó có thể nói nên lời. Cái kia khẩu quan tài, lại là không? Đừng nói cái gì Quảng Thành Tiên Vương hậu duệ, bên trong căn bản liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.